Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 258 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Đôi mắt đang mở mịt của Locker Linda dần dần có tiêu cự trở lại. Cô ta hơi tò mò nhìn về phía trợ lý. Kế hoạch gì? Nói nghe một chút. Nếu thành công, cô sẽ lập công lớn. Trợ lý gật gật đầu nói. Lần này Trần Thị chuyển nguy thành an, chắc chắn sẽ có tiệc mừng công. Vừa nghe cô ấy nhắc tới Trần Thị, ánh mắt của Locker Linda đột ngột u ám hẳn đi. Ai cho phép cô nhắc đến người này ở trước mặt tôi? Trợ lý vội vàng giải thích. Đây không phải là trọng điểm, ngài kiên nhẫn nghe tôi nói hết đã. Ý của tôi là chúng ta có thể thiết kế bẫy của Trần Uyên tại miệng mừng công. Linda chậm rãi ngồi ngăn ngắn lại, mắt híp nhìn thấy trợ lý nhíu mày hỏi. Thiết kế như thế nào cơ? Trợ lý tiến đến nói nhỏ bên tai cô ta vài câu. Sau khi lâu cơ Linda nghe xong, khóe môi lộ ra ý cười thâm độc. Biện pháp này thật là tốt, cứ làm như vậy đi. Đêm đó chắc hẳn sẽ có nhiều phóng viên đến đó. Tôi muốn cho cô ta thân bại danh liệt. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Hiến kế lúc này không may sẽ có thể dẫn tới họa sát thân. Nếu ngài đồng ý, vậy tôi đi sắp xếp. Locker Linda gật đầu. Đi đi, nhớ rõ sắp xếp ổn thỏa một chút, đừng để lộ ra sơ hở. Vâng. Đợi cho trợ lý lui ra ngoài, Locker Linda đứng dậy chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía biệt thự của nhà họ Thẩm. Nghe nói đêm nay Lâm Thanh sẽ dẫn người phụ nữ đó về nhà họ Thẩm. Cô ta tốn hết tâm tư cũng không thể chiếm được. Người phụ nữ nhà họ Trần kia lại dễ dàng có được như vậy. Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được? Anh cả bảo cô ta buông tay, nhưng cô ta đã để cho tình cảm phát triển quá sâu, buông không được nữa rồi. Nếu thật sự buông tay, vậy sự kiên trì mấy năm nay thì sao? Không, cô ta không dễ dàng buông tay. Đã đến tình trạng này, nếu cô ta không nắm được người ở trong tay, sẽ trở thành trò cười cho người ngoài. Cô ta là Locker Linda xuất thân danh môn, vài năm nay người đến cầu hôn chỗ nào cũng có. Nếu thật sự thua một đứa mồ côi không nơi nương tựa, chắc chắn sẽ bị chê cười. Nghĩ đến kế hoạch lúc nãy trợ lý đề ra, Locker Linda dần dần nắm chặt tay. Cô ta còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Cho dù cô ta không thành công chiếm được, thì người phụ nữ đó cũng đừng hỏng có được. Hai ngày sau, đoàn người Dương Tâm và Lục Gia Bách về tới thành phố Hải. Chiếc chuyên cơ đáp xuống dinh thự của nhà họ Lục. Đứng ở trong cabin, Dương Tâm đã có thể nhìn thấy Lục phu nhân đang kiễng chân ngắm đợi ở trong sâu vườn. Mấy tháng trước, cô vẫn là bé gái mồ côi với hai bàn tay trắng. Bên người chỉ có hai người con trai làm bạn. Ai có thể nghĩ được, một qua mấy tháng, cô đã trở thành người thắng cuộc đối với cuộc sống này. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều có được toàn bộ. Tùy Tâm vui vẻ lôi kéo Tịch Nhi chạy ra khỏi cabin đầu tiên. Bà nội, ở đây chúng con ở chỗ này. Lục phu nhân bước ra hôn lên trên mặt đứa cháu gái nhỏ. Tùy Tâm kéo lấy Tịch Nhi ra. Bà nội, đây là Tịch Nhi. Tịch Nhi là con gái của dì Lạc Hà. Lục phu nhân nở ra nụ cười, sau đó hôn lên trên mặt Tịch Nhi một cái. Con bé thật là xinh xắn, ngoan ngoãn đáng yêu, vừa thấy liền biết đây là một cô bé hiểu chuyện. Giọng nói của Dương Tùy Ý lạnh như băng vang lên ở bên tai. Bên ngoài đáng yêu thôi, nhưng trong lòng rất xấu, mọi người cũng đừng bị gạt bởi bề ngoài giả nhân giả nghĩa của con bé. Dương Tùy Tâm liếc mắt xem thử một cái, nói bâng quơ. Lại bắt đầu điên lên nữa rồi, xem ra cho giáo huấn của anh vẫn chưa đủ nha. Dương Tùy Ý lạnh lùng liếc cô bé một cái, đi nhanh về phía cửa ra vào. Dương Tùy Tâm lập tức chuẩn bị xông lên lý luận với cậu nhóc. Anh trai của cô bé trước kia không phải là như vậy. Rất thương cô bé, bây giờ lại giở trò như vậy. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Không đợi cô bé lao ra, Tịch Nhi nhanh chóng túm lấy cánh tay của cô bé. Chị Tùy Tâm, chớ chọc anh ta. Em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em của hai người. Dương Tùy Tâm trừng mắt nhìn bóng dáng anh trai một cách dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm hay muộn thì anh cũng sẽ hối hận. Dương Tùy Ý không nhịn được mà cười nhạo. Cậu nhóc không cần cưới con nhóc kia đâu. Hối hận cái gì? Buồn cười. Dương Tâm và Lục Gia Bách ra khỏi chuyên cơ. Lục phu nhân ngồi nghênh đón, tầm mắt bà ấy hướng về phía trên bụng của Dương Tâm, cười nói: còn may là đã chuẩn bị hôn sự cho hai đứa từ trước rồi, nếu không sẽ luống cuống tay chân. Rõ ràng là Lục phu nhân thật là vui vẻ. Cũng đúng, hai đứa con dâu tương lai đều mang thai, hơn nữa đều sớm sinh ra đứa nhỏ cho nhà họ Lục, bà không vui làm sao được. Rất nhiều nhà cưới con dâu vào cửa, nhưng đợi vài năm cũng chưa thấy động tĩnh đâu. Vậy còn cảm ơn mẹ đã lo trong ngoài mấy hôm nay mà chúng con lại chưa làm được gì. Mẹ vui. Lục phu nhân cười nói, chuyện tốt như vậy, cho dù có bận rộn rất đáng giá. Hai đứa ngồi trên chiếc máy bay một ngày một đêm, chắc chắn đã mệt mỏi rồi. Ăn một chút gì rồi ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta lại trò chuyện. Dương Tâm gật gật đầu cười. Lúc này Lục Giao Tân nắm lấy tay của Dung Thanh Tỉnh đi tới. Dương Tâm không nhịn được mà trêu chọc, bụng của em đúng thật là không chịu thua nha, mới bao lâu đã có động tĩnh rồi. Nói xong cô lại nói với Lục Giao Tân, cái cậu nhóc này thật là có phúc, không trả giá gì mà lại được một cô vợ tốt, vừa sinh cho cậu một đứa, giờ lại mang thai một đứa. Lục Gia Tân gãi gãi đầu cười đùa, anh trai em cũng có phúc khí nha, có thể gặp được người phụ nữ tốt như chị dâu vậy. Trong sân vườn, đầy tiếng cười đùa, Vivian ở một bên cảm thán, Dương Tâm mình thật sự hâm mộ cậu nha, mọi người đều nói người tốt sẽ gặp việc tốt, thật đúng là ứng nghiệm ở trên người cậu. Dương Tâm cúi đầu xuống chống mày nói, cậu cũng sẽ có, đừng vội, từ từ sẽ đến. Nói xong cô ta lại giới thiệu Vivian với Lục phu nhân. Lục phu nhân tất nhiên là biết đại minh tinh này, bác thật sự thích xem phim cháu đóng, diễn vô cùng tốt, cháu cũng là đứa bé can đảm, đúng là rất hợp với Tâm Tâm. Vivian cười nói, có thể được Lục phu nhân khích lệ thật là vinh hạnh của con, được làm con dâu của bác quan tâm, cho nên vài năm trở lại đây con cũng có được thành tích tốt ở trong giới giải trí. Tiếc là con không có tiền đồ cho lắm, vì một người đàn ông mà đem tất cả cố gắng ở trong mấy năm nay tiêu xài sạch sẽ. Cháu đó, bác cũng không tán thành cách nói đó của cháu. Thích một người nên cố gắng theo đuổi, nếu để lại đường lui cho chính mình, chứng minh được tình cảm này không sâu. Con trai ở gia tộc Locker kia bác cũng có gặp qua khi tham gia lễ hội thương nghiệp quốc tế, đều là đứa trẻ tốt, cậu ta nghĩ thông suốt thôi. Cảm ơn lời may mắn của bác ạ. Ây da, cháu lại ra sức một chút, thật là không được nữa thì gạo nấu chín thành cơm, như vậy chắc chắn sẽ được. Quả nhiên không phải là một người nhà, không vào được cửa, tính tình của bác gái đúng là rất giống với Dương Tâm. Mọi người lại trò chuyện thêm một lúc, sau đó mới rời khỏi sân vườn. Trong tầng hầm ngầm ở vùng ngoại ô nào đó, Hoắc Minh sau khi bắt được Diệp Nhiễm thì vẫn luôn nhốt tại đây. Hôm nay cô ấy đột nhiên bị hôn mê, Hoắc Minh sợ gây ra tai nạn chết người, cho nên đã cố ý mời bác sĩ đến khám phám và chữa bệnh cho cô ấy. Sao rồi, cô ấy không chết đâu có phải không? Bác sĩ gật gật đầu nói, cô ấy không sao, nhưng bởi vì mang thai, thân thể yếu cho nên hôn mê. Mang thai? Hoắc Minh ngạc nhiên, mang thai sao, cô ấy lại mang thai? Không đúng, cô ấy sinh non không bao lâu, thân thể còn chưa khôi phục, sao lại có thể mang thai? Nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt của Hoắc Minh dần dần tối lại, bởi vì người phụ nữ này mang thai, con chó Hoắc Tư kia cũng đã phát giận ở trên người của gã ta không ít. Nếu cô ấy không sinh non, vậy gã ta sao phải chịu tội như vậy? Chết tiệt, cô ấy mang thai bao lâu rồi? Hẳn là hơn 2 tháng, thai tượng không tốt, trong đêm nay mau rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ sinh non. Trong mắt của Hoắc Minh xẹt qua một ý nghĩ, gã ta thật sự muốn giết chết đứa con ở trong bụng cô ta. Nhưng nghĩ lại, gã lại cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Vì sao Diệp Nhiễm phải gạt mọi người để bảo vệ cái thai này? Chẳng lẽ là muốn cho gã ta một sự ngạc nhiên? Có thể không? Tất nhiên chuyện đó không có khả năng. Ngoại trừ lý do này thì cũng chỉ có một lời giải thích. Cô ấy nghi ngờ đứa nhỏ này là của Hoắc Tư, cho nên muốn mới giữ lại. Gã ta đã nói mà, mấy năm trước đã khám là đã bị vô sinh. Sao lại chỉ có một đêm lại làm cho người phụ nữ này to bụng? Xem ra đứa nhỏ này thật sự là con của Hoắc Tư, chẳng qua đã bị người ta tính kế, làm cho gã phải đổ vỏ. Về phần ai đã tính kế ở sau lưng, còn không đoán được dễ dàng sao? Diệp Nhiễm thân bại danh liệt thì ai còn trót chỗ tốt lớn nhất? Chính là người đó, Từ Thiến. Còn tiện nhân đó, vậy mà còn tính kế gã, làm hại gã, gặp nhiều tay bay vạ gió như vậy. Vậy mà gã ta lại còn xem cô ta như là đồng minh, thật sự là bị mù mắt chó. Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy thật là xui xẻo. Chỉ là hiện tại cục thịt ở trong bụng người phụ nữ này vẫn còn lại rất tốt, đúng lúc cho gã ta có thêm một cơ hội để giữ ở trong tay. Có hai cái mạng ở trong tay gã, gã ta cũng không tin con chó Hoắc Tư kia không ngoan ngoãn rời khỏi nhà họ Hoắc, sau đó giao lại quyền lợi cho gã ta. Tôi mặc kệ ông dùng đến biện pháp gì, đều phải giữ lại cục thịt ở trong bụng cô ta cho tôi. Ngài yên tâm, cô ấy chỉ bị động thai khí, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút là được, chẳng qua nơi này thật sự không thích hợp cho phụ nữ có thai. Được rồi, tôi đã biết, ông làm việc tốt của mình đi, những việc khác không cần ông quan tâm. Hoắc Minh lấy di động ở trên bàn gỗ, sau đó bước đi ra ngoài. Gã ta không quá thông minh nên gọi điện thoại cho Từ Thiến. Nếu là người có chút đầu óc thì lại không nên gọi cuộc điện thoại này. Đáng tiếc Hoắc Minh chỉ có một chút vôn vặt về phần đầu óc, cho tới bây giờ đều không có. Đôi mắt của gã ta trông mang cuộc điện thoại của Từ Thiến, nói cho cô ta biết đứa nhỏ trong bụng của Diệp Nhiễm vẫn còn. Alo, Minh Thiếu, sao lại rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy? 2 giờ trước tôi còn điện thoại cho Minh Thiếu, điện thoại không bắt máy được sóng nha. Tôi còn nghĩ đến anh đã hoàn toàn bỏ qua người đồng minh này đó, sao đột nhiên lại liên hệ trở lại rồi. Hoắc Minh mặc kệ cô ta nói chuyện xỉa giói, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cái đêm hơn một tháng trước có phải cô đã hãm hại tôi không? Trong điện thoại chuyển đến giọng nói lạnh như băng của Tử Thiến. Minh Thiếu, buộc tội người khác là cần có chứng cứ, xin hỏi anh có chứng minh là tôi làm hại anh không? Hoắc Minh hung tợn nói, tôi đã bị vô sinh, đúng ra mà nói phụ nữ tôi chạm vào không có thai. Lúc ấy tôi có một chút hoài nghi, làm sao Diệp Nhiễm có thể có thai được. Hiện tại rốt cuộc tôi đã biết, toàn bộ chuyện này chính là cái bẫy của cô. Tử Thiến có một chút hiếu kỳ, làm sao anh lại biết cái thai đó không phải là của anh, lỡ như tổ tiên của nhà các người hiển linh, cho anh khỏi bệnh thì sao? Cô ít ở nơi này nói bậy bạ đi, đứa con ở trong bụng Diệp Nhiễm là của tôi. Cô ấy sẽ không gạt mọi người mà giữ lại đứa bé đó. Cô ta giữ lại đứa bé, không phải là muốn cùng xét nghiệm ADN với Hoắc Tư sao? Cô nói gì đi, giải thích gì cũng vô dụng. Giọng nói Tử Thiến đột nhiên thay đổi. Anh nói cái gì cơ? Đứa nhỏ trong bụng con tiện nhân kia vẫn chưa chết đi. Hoắc Minh thấy cô ta gấp gáp như vậy cũng khẳng định ý nghĩ ở trong lòng. Đúng là gã ta bị tiện nhân này lợi dụng. Gấu lòi đuôi, rốt cuộc đã lộ ra rồi. Tử Thiến, tốt nhất cô nên cầu nguyện, đừng rơi vào trong tay tôi, nếu không tôi giết chết cô. Nói xong gã trực tiếp cúp máy, đầu bên kia, Tử Thiến nghe xong điện thoại chuyển đến tiếng tút tút, trong lòng gấp như đang ở trong chảo dầu. Tại sao có thể, cục thịt ở trong bụng của con tiện nhân kia tại sao vẫn còn? Rõ ràng cô ấy đã bị chảy máu nhiều như vậy, Dương Tâm. Đúng rồi, tiện nhân kia và Dương Tâm rất thân, nhất định là người phụ nữ đó xen vào việc của người khác, bảo vệ khối thịt kia. Làm sao bây giờ? Hiện tại cô ta nên làm gì bây giờ? Không được, cô ta nhất định phải đoạt lấy Diệp Nhiễm từ tay của Hoắc Minh. Nếu không Hoắc Minh dùng Diệp Nhiễm để giao dịch với Hoắc Tư, vậy cô ta sẽ mất hết cơ hội. Nghĩ như vậy, cô ta vội vàng gọi điện đến một dãy số xa lạ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vừa rồi có một cuộc điện thoại di động gọi đến số di động của tôi, anh giúp tôi tra thử xem có thể tra đưa được vị trí cụ thể của đối phương hay không. Được, ngài chờ. Sau khi cúp điện thoại, Tử Thiến ngồi tê liệt ở trên ghế sofa. Nói chuyện lần này không xử lý tốt, đừng nói là nghĩ cách làm cho Hoắc Tư cưới cô ta, mà cô ta còn sống không bằng chết. Cô ta không thể để cho Diệp Nhiễm trở lại bên cạnh Hoắc Tư, không thể để cho cô ấy mang theo đứa con đoàn tụ với Hoắc Tư. Không thể, từ trong miệng của Tử Thiến, Hoắc Minh đã xác thực là đêm đó chính cô ta đã hãm hại gã ta, trong lòng bắt đầu lo lắng, chỉ cần cái thai của Diệp Nhiễm là con của Hoắc Tư, vậy thì lại dễ tính, gã ta muốn tất cả, con chó Hoắc Tư kia còn không khôn ngoan mà dâng lên cho gã ta. Minh Thiếu, tình hình của Diệp tiểu thư có một chút kích động. Phía sau chuyển đến giọng nói của vệ sĩ bẩm báo, Hoắc Minh xoay người vòng eo đi nhanh trở về, trong tầng hầm ngầm, Diệp Nhiễm đã tỉnh. Đang ôm lấy đầu gối ngồi đơ ra như là khúc gỗ ở trên giường. Vừa rồi bác sĩ nói với cô ấy phải dưỡng thai cho tốt, đừng để cho cảm xúc ảnh hưởng. Dưỡng thai gì? Bác sĩ nói cho cô ấy mang thai, đã gần được 6 tuần rồi. 6 tuần? 6 tuần không phải chính là con của Hoắc Minh sao? Đứa nhỏ đó rõ ràng đã sớm đã bị Hoắc Tư làm sảy, hiện giờ sao lại trở lại ở trong bụng cô ấy? Cho tôi viên thuốc giải thai. Bác sĩ, van cầu ông cho tôi một viên thuốc giải thai. Bác sĩ nào dám nghe lời cô ấy, cố ý làm bộ như không có nghe thấy. Lúc này Hoác Minh từ bên ngoài đi vào, giọng nói lạnh lùng. Muốn làm sạch cái thai này, không có cửa đâu, tôi vẫn còn dựa vào nó để xoay người. Diệp Nhiễm dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoác Minh. Là anh trói tôi lại, anh muốn làm cái gì? Hoác Minh cười khuẩy nói, không làm cái gì cả, mời chị dâu họ tương lai lại đây ôn chuyện. Cô cũng đừng nghĩ muốn làm sạch cái thai này, đó là con của anh họ. Diệp Nhiễm sừng sốt nhíu mày nhìn gã ta. Tại sao anh lại khẳng định là như vậy? Hoác Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tôi đã bị vô sinh, không làm lớn bụng của cô được, mấy ngày nay ông đây còn bị vu oan. Càng nghĩ Hoác Minh lại càng cảm thấy tức giận, gã ta vô duyên vô cớ lại bị tay bay vạ gió như vậy. Nếu con chó Hoác Tư kia không mang lợi ích cho bản thân, cho gã ta nhất định sẽ giết chết người phụ nữ này. Diệp Nhiễm hoàn toàn khiếp sợ, đứa nhỏ không xảy đã làm cho cô ấy khó tin. Hiện giờ Hoác Minh còn nói gã ta đã bị vô sinh, càng làm cho cô ấy thêm khiếp sợ. Anh xác định đêm đó không phải là của anh. Làm sao? Cô đang mong xảy ra chuyện gì với ông đây sao? Hoác Minh âm u nói. Diệp Nhiễm ôm chặt lấy đầu gối mình, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Trước kia khi cô ấy sinh non là do Dương Tâm khám và chữa bệnh cho cô ấy. Hẳn là cô đã gạt cô ấy việc giữ lại đứa bé. Cô ấy biết được đại khái tâm tư của Dương Tâm, đoán chừng cô ấy đã ôm ý định làm giám định quan hệ cha con. Nếu đứa bé là con của Hoắc Tư, vậy cô ấy có thể chứng minh bản thân trong sạch. Nếu đứa bé không phải là của Hoắc Tư, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay mà phá bỏ nó, không để cho cô ấy biết. Cô ấy đúng là một người chị em tốt. Anh bắt cóc tôi để làm gì? Hoắc Minh tìm một chỗ ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là dùng mày để làm một cuộc trao đổi rồi, ép con chó Hoắc Tư kia nhường chức gia chủ cho tao. Con người Diệp Nhiễm bình tĩnh dao động sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Cô ấy đã không còn là thiếu nữ vì yêu mà có thể nổi điên nữa. Quá là mềm mỏng dịu dàng. Thì sẽ phải chịu một cái giá vô cùng lớn, mà những gì cô ấy phải trải qua là một cái giá cực kỳ đau đớn. Tôi là một người phụ nữ bị hủy dung, thân bại danh liệt. Anh ta lại có thể giao ra chức vị gia chủ để đổi lấy tôi sao? Hoác Minh, ý nghĩ của anh quá viển vông rồi đó. Hoác Minh xòe bàn tay ra. Ngựa chết thành ngựa sống, dù sao bây giờ tao quá khó để tiến thêm một bước nữa rồi. Mày mà cố gắng dưỡng thai cho thật tốt, nếu dám phá bỏ cái miếng thịt này, tao sẽ cho mày chết. Diệp Nhiễm lần nữa nằm trở lại, đầu óc cô ấy bây giờ rất loạn, phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ xem tương lai bản thân nên đi đến nơi nào. Sau khi chịu đựng hành hạ đủ, cô ấy thật sự không có cách nào để có thể bình thường đối mặt với Hoắc Tư được nữa. Nếu như có thể, vậy thì cứ chia tay như vậy cũng rất tốt. Cô ấy mệt rồi, đã không còn sức lực để yêu nữa. Sau khi Dương Tâm và Lục Gia Bách nghỉ ngơi tại nhà Lục một ngày, bọn họ liền dẫn mấy đứa nhóc và Vivian trở về nhà họ Thẩm. Thẩm phu nhân nhìn thấy Vivian thì biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Dương Tâm biết đây là mẹ đang giữ lại mặt mũi cho cô. Mẹ thật là có phúc, trong nửa năm nhiều thêm hai cô con gái, ông trời đối xử không tệ với mẹ, khiến cho mẹ được làm mẹ mà không cần phải bỏ ra cái gì cả. Dương Tâm cười nói, nếu đã hợp mắt nhau, vậy thì thời gian mời các trưởng bối ở trong nhà, sau đó tổ chức lễ nhận người thân luôn. Vivian vội vàng mở miệng nói, không cần phải phiền phức như vậy đâu, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là được rồi. Như vậy sao được chứ? Thẩm phu nhân lập tức phản đối. Đây là chuyện lớn, con bé này thật lạ, con đừng có cảm thấy phiền phức, sắp đến hôn lễ của Tâm Tâm rồi. Cho dù không có chuyện nhận người thân của con, thì trưởng bối ở trong gia tộc cũng phải đến thành phố Hải uống rượu mừng thôi. Vivian có một chút cảm động nhìn hai mẹ con họ, hốc mắt dần dần ẩm ướt. Dương Tâm khoát tay nói, dừng lại, đừng có lừa tình ở trước mặt mình, buồn nôn lắm. Thẩm phu nhân mỉm cười, kéo Vivian sang một bên nói chuyện. Ánh mắt của Dương Tâm rơi vào trên người Trần Uyên nhíu mi nói. Thấy cậu mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, khoảng thời gian này hẳn là rất thoải mái nhỉ. Hải Cẩn ở một bên khẽ cười nói. Đó là bây giờ Trần Thị đã có anh họ quản lý rồi, cuộc sống bây giờ của chị ấy tự tại lắm. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Hải Cẩn. Em đừng có cười nhạo cô ấy, em cũng rất sống thoải mái nhỉ. Xem ra anh của chị thương yêu em cũng không ít đâu. Lúc này Thẩm Thành cùng với Lục Gia Bách đi từ bên ngoài vào. Thẩm Thành nói với Dương Tâm, Lục tiên sinh, nói với anh về chuyện sính lễ, em thấy như thế nào? Dương Tâm bật thốt lên, 3 tỷ, những thứ khác đều không cần, chuẩn bị 3 tỷ làm sính lễ là được rồi. Thẩm Thành nhớn mày, 3 tỷ là cái gì mà khiến cho cô nhớ nhung đến vậy? Lục Gia Bách thấp giọng nói, mấy năm trước cô ấy hách của em 3 tỷ, em truy đuổi cô ấy gần nửa năm, có lẽ cô ấy cảm thấy chuyện này là chuyện khiến cho cô ấy tức giận nhất, cho nên lại dùng 3 tỷ này để bắt bí em. Cô ấy là đang được nước khoe khoang, là đang khoe khoang với em. Bây giờ cô ấy muốn 3 tỷ, em còn không phải ngoan ngoãn lấy ra sao? Thẩm Thành lắc đầu bật cười. Chuyện xính lễ này hai người tự mình thương lượng với nhau đi. Nhưng mà anh cũng cảm thấy không cần thiết. Hai người kết hôn rồi thì không phải là đều sử dụng chung sao? À phải rồi, còn có một số việc khác cần hai người quyết định. Hai người đi cùng với anh một chuyến đến thư phòng đi. Chúng ta ngồi xuống bàn cho xong. Được. Dương Tâm vừa chuẩn bị đi lên cầu thang, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn là Hoắc Tư gọi điện đến. Cô nhìn Lục Gia Bách một cái. Hai người đi sang một bên nghe điện thoại. Sao vậy? Chị dâu, người của em nói rằng bọn họ đã tìm thấy chỗ ẩn thân của Diệp Nhiễm. Nhưng bạn bè bên cạnh cô ấy nói cô ấy đột nhiên mất tích. Có phải chị đem cô ấy đi rồi không? Dương Tâm cau mày lại. Cô nên trả lời như thế nào đây? Người đã bị biến mất ở trong tay cô. Lục Gia Bách nhìn thấy cô khó xử, đoạt lấy điện thoại di động ở trong tay cô, lãnh đạm nói, Diệp Nhiễm mất tích rồi, chúng tôi suy đoán cô ấy đã bị Hoắc Minh bắt cóc. Trong nháy mắt, Hoắc Tư bùng nổ. Lão đại, hai người có chuyện gì vậy? Người đã bị hai người mang đi, sao hai người lại không bảo vệ tốt cho cô ấy? Lục Gia Bích nhớn mày, trong con ngươi thoáng có vẻ nguy hiểm, tên này Hiếu Thắng có phải hay không? Được, tôi tác thành cho cậu. Chú vẫn còn mặt mũi tới chất vấn chúng tôi sao? Lúc người ở bên cạnh chú, sao chú lại không bảo vệ cô ấy? Nếu không nể mặt chú là anh em của tôi, thì bây giờ sợ là chú đã là cái xác chết rồi. Cha nhanh như vậy, ra ngoài không mất mặt sao? Hoắc Tư đã bị anh mắng giống như là cái trái cả tím bị héo vậy. Nhưng anh ta vẫn không thể phản bác lại. Nếu phản bác lại đoán chừng sẽ càng bị mắng thảm hơn nữa. Hai người chắc chắn là Hoắc Minh trói cô ấy đi rồi sao? 89/10 là như vậy. Gã ta hẳn là muốn giam Diệp Nhiễm để uy hiếp chú. Chú chú ý điện thoại của gã ta một chút. Nếu gã liên lạc với chú cố gắng trấn an gã. Đừng có chọc đến gã điên. Sau đó lại cho chúng tôi biết. Được. Dương Tâm đứng ở một bên suy nghĩ, đoạt lại điện thoại từ trong tay Lục Gia Bách. Hoắc Tư có chuyện này vốn dĩ là không muốn nói cho anh biết, nhưng bây giờ Diệp Nhiễm đang nằm ở trong tay của Hoắc Minh. Tôi cũng không thể không nói được. Con của Diệp Nhiễm còn chưa chết, tôi đã giữ lại giúp cô ấy. Nếu đứa trẻ là con của anh, trong tay Hoắc Minh lại có nhiều hơn một lá bài rồi. Anh làm tốt tâm lý chuẩn bị đi. Hoắc Tư ở đầu dây bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Dương Tâm cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh ta có biến hóa, có một chút lo lắng nói. Con của cô ấy gần như đã sẵn sàng để vỡ nước ối rồi. Anh khoanh tay kích động, tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng rồi lại nói sau. Một lát sau, trong loa vang đến giọng nói khàn khàn của Hoắc Tư, trong giọng nói còn kèm theo một tia đau đớn. Không cần phải làm kiểm tra nữa, đứa bé kia là con của em. Dương Tâm ngạc nhiên có một chút kinh ngạc hỏi. Sao anh lại khẳng định chắc chắn là như vậy? Hoắc Tư cười khổ nói. Khoảng thời gian trước, em đã điều tra ra Hoắc Minh, tra ra được một ít thứ. Mấy năm trước gã đã bị chẩn đoán là vô sinh. Hôm qua em đặc biệt tìm đến bác sĩ để khám chữa bệnh cho gã ta. Người đó nói cả đời này gã ta không thể có con cháu. Chữa trị cũng chỉ là một cách an ủi tâm lý mà thôi. Cho nên tối hôm đó người phát sinh quan hệ với Diệp Nhiễm không phải là Hoắc Minh. Sở dĩ là do có người đứng ở sau lưng thiết kế chuyện này, trừ khi là muốn hãm hại cô ấy. Nhưng vì sao lại muốn hãm hại cô ấy? Đơn giản là vì cô ấy phát sinh quan hệ với em, khiến cho người khác ghen ghét. Hoắc Tư phân tích rõ ràng mạch lạc, chỉ có điều mỗi khi nói ra một từ đều mang theo giọng nói run rẩy. Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuy rằng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của anh ta, nhưng nếu thật sự anh ta không biết nên đối mặt với Diệp Nhiễm như thế nào. Anh ta luôn miệng nói yêu một người con gái ấy, nhưng sau khi xảy ra chuyện anh ta cũng không tin vào cô ấy. Nhưng so với việc cô ấy và Hoắc Minh phát sinh quan hệ, anh ta càng mong rằng cô ấy đã bị oan uổng hơn. Phạm sai lầm cũng không sao, tạo thành tổn thương cũng không sao, anh ta dùng phần đời còn lại để đi trả nợ là được. Chị dâu, em... Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng buồn bã nói. Chuyện này cũng không trách được anh. Lúc ấy, anh đã cho Diệp Nhiễm cơ hội giải thích, cũng không biết cô ấy có bị người ta uy hiếp hay không, cho nên nhận định mình và Hoắc Minh đã xảy ra quan hệ. Anh thuận tiện điều tra một chút đi. Con người không sợ phạm phải sai lầm, bởi vì chúng ta đều không thể là thánh nhân. Nam Kiên đã từng cho Lạc Hà tổn thương như vậy. Lạc Hà cũng đã lợi dụng Hải Vi, còn có Lâm Thanh và Trần Uyên, tôi và Lục Gia Bách không phải đều đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau sao? Phạm phải sai lầm không sao, điều quan trọng là sau khi phạm phải sai lầm có thể có can đảm để đối mặt và sửa chữa kịp thời, giảm thiểu tổn thất. Hoắc Tư khẽ ừ một tiếng, có điều giọng nói vẫn có một chút khàn khàn. Em không biết nên dùng cách gì để bù đắp với cô ấy. Em không tin tưởng cô ấy, còn vứt cô ấy ở hộp đêm đã bị người ta bắt nạt. Em còn đạp cô ấy một cước, làm tổn thương sâu sắc đến đứa bé ở trong bụng cô ấy. Em... Nói đến đây, giọng điệu của Hoắc Tư lập tức trở nên nghẹn ngào. Nhớ lại quá khứ, anh ta cảm thấy mình thật sự là quá cặn bã. Ngay cả chính anh ta cũng không muốn tha thứ cho mình, huống chi là Diệp Nhiễm bị hại. Dương Tâm lắc đầu, tuy rằng cô đã tức giận hành động của Hoắc Tư đối với Diệp Nhiễm, nhưng tức giận thì tức giận, cô vẫn hy vọng bọn họ có thể đến với nhau. Tổn thương Nam Kiên mang đến cho Lạc Hà còn không lớn sao, vừa cụt tay vừa mất con, còn cắt tử cung, nhưng cuối cùng bọn họ đã đều khôn ngoan, không đề cập tới quá khứ. Hai người bị tra tấn, không muốn lại lãng phí thời gian, chỉ muốn ôm nhau sưởi ấm, trong tuyệt vọng nở ra hoa hy vọng. Chỉ có như vậy, phần còn lại của cuộc đời họ sẽ không cô đơn, sẽ không cảm thấy dài đằng đẵng. Hoắc Tư, tôi không thể giúp Diệp Nhiễm đưa ra quyết định, thậm chí tôi còn cảm thấy nếu cô ấy gặp được người tốt hơn, hoàn toàn có thể từ bỏ anh. Nếu cô ấy nguyện ý bỏ đi hiểm khích trước kia, lựa chọn tha thứ cho anh, tôi cũng sẽ đồng ý. Mấu chốt là anh có thể có được tha thứ của cô ấy hay không. Em sẽ cố gắng. Hoắc Tư kiên định nói, mặc kệ con đường phía trước có khó khăn như thế nào, anh ta sẽ kiên trì bước tiếp. Chị dâu nói đúng, Nam Kiên gây ra cho Lạc Hà nhiều tổn thương như vậy, cuối cùng Lạc Hà cũng tha thứ cho anh ta. Chỉ cần anh ta dùng trái tim chân thành để bù đắp cho Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm nhất định sẽ bỏ qua hiểm khích trước kia. Hơn nữa, con của bọn họ còn ở đây, còn có cái ràng buộc, liên hệ giữa bọn họ liền không chém đứt được. Cảm ơn chị dâu, nếu như chị không phải chị bảo vệ con của cô ấy, em đã không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào. Hiện tại đã có con, chẳng khác nào có vướng bận, em có thể trói cô ấy lại, em có lòng tin vào tương lai. Dương Tâm nhịn không được nở ra nụ cười dặn dò. Anh cũng đừng có phô trương, nếu không ứng phó được thì gọi điện thoại cho tôi. Bản thân Hoắc Minh vô sinh, nếu hắn ta biết con của Diệp Nhiễm không mất, tám phần sẽ đoán được mình sẽ bị người ta hãm hại. Hắn ta không ngốc, người sau lưng hãm hại hắn ta và Diệp Nhiễm rõ ràng chính là muốn trừng trị Diệp Nhiễm. Về phần lại vì sao muốn trừng trị Diệp Nhiễm, điều này rất dễ giải thích, bởi vì Diệp Nhiễm đụng phải lợi ích của người nào đó, đối phương muốn triệt để bóp chết cô ấy, Hoắc Minh sẽ suy đoán con của cô ấy chính là của anh. Hoắc Tư giống như sống lại, cả người giống như là đánh máu gà. Em nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ không để cho mẹ con bọn họ có bất cứ sơ suất nào. Dương Tâm khẽ ừ một tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. Tên này không tính là quá ngu xuẩn, còn có thể cứu được. Lục tiên sinh bên cạnh nhấn mày, cười như không cười nói. Anh còn tưởng rằng em còn ngăn cản Hoắc Tư làm phiền Diệp Nhiễm. Dương Tâm bước về phía cửa cầu thang, vừa đi vừa nói. Em cũng không thể làm kẻ ác như vậy, phá nhân duyên của người khác là chuyện trời phạt. Lúc Lâm Thanh tới, đám người Dương Tâm đã vào thư phòng. Thẩm phu nhân cười nói, bọn họ ở thư phòng nói chuyện, con tốt xấu gì cũng là anh họ của nhà mẹ đẻ, nếu như không có việc gì có thể đi nghe một chút, phát biểu ý kiến một chút. Lâm Thanh cười nói, không cần, có em họ ở đây với Lục tiên sinh, bọn họ sẽ sắp xếp hôn sự thỏa đáng. Nói xong, anh ấy lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Uyên ở bên cạnh, ôn nhu nói, chúng ta đi tới hồ nhân tạo ở sau vườn hoa một chút đi, anh có chút việc muốn nói với em. Trần Uyên nhìn về phía thẩm phu nhân vội vàng xua tay nói, đêm nay ánh trăng rất sáng, thích hợp cho hai vợ chồng son anh em, đừng có vây quanh chỗ cô lãng phí thời gian. Trần Uyên cười cười không nói nhiều nữa, bước ra bên ngoài. Thẩm phu nhân đã đá mắt với cháu trai, ý bảo anh ấy tăng thêm tình cảm. Lâm Thanh gật gật đầu, bước nhanh đuổi theo, sau đó dắt cô ấy cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi hai người đi ra vườn hoa, dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh đi về phía hồ nhân tạo. Khi đi ngang qua một cây hải đường, Lâm Thanh dừng bước chân lại, đưa tay đặt Trần Uyên lên cây. Sau đó anh cúi đầu xuống hôn cô. Trần Uyên sửng sốt, theo bản năng dãy giụa, nhưng dãy giụa vài cái không có kết quả, dứt khoát từ bỏ. Lâm Thanh vừa hăng hái ức hiếp cô ấy một trận, chậm rãi lui ra, một tay nâng mặt cô, một tay chống lên đỉnh đầu cô. Tư thế như vậy, rất giống với tổng tài bá đạo bắt nạt cô vợ nhỏ, tràn ngập ấm áp và yêu chiều. Trần Uyên trừng mắt nói, thành thật một chút, đừng có động tay động chân. Lâm Thanh cúi đầu cười, tiến gần bên tai của cô ấy nói, anh không động tay, cũng không động chân, động miệng, hơn nữa vừa rồi cô còn nói, đêm nay ánh trăng rất sáng, thích hợp cho hai vợ chồng trẻ anh em, lời của trưởng bối không dám không nghe theo. Trần Uyên trở mặt xem thường, đưa tay đẩy anh ấy ra, sau đó chui ra khỏi khỉu tay của anh ấy. Đã nói theo đuổi cô ấy một lần nữa, lúc này mới bắt đầu, liền động tay động chân động miệng, sao có thể coi như là bắt đầu lại từ đầu. Lúc này đây cô ấy mới không cần dễ dàng đồng ý với anh ấy như vậy, trước mắt để cho anh ấy theo đuổi 3 năm rồi lại nói sau. Lâm Thanh tự hồ đã đoán được tâm tư của cô ấy, không khỏi bật cười. Những chuyện trước kia đều đã hao mòn hết tình cảm rồi, hiện giờ lại muốn theo đuổi cô ấy, sợ là khó như lên trời. Anh thật sự tìm em có việc, em đi chậm một chút. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, khoảng cách này không cản trở chúng ta giao tiếp, nói đi, anh tìm em có chuyện gì? Giọng của Lâm Thanh ấm áp nói, hôm nay anh cứ tới Trần Thị một chuyến, mấy lãnh đạo nói đùa hỏi khi nào tổ chức tiệc. Thứ nhất, chúc mừng lần này Trần Thị thành công vượt qua nguy cơ. Thứ hai, chúc mừng bọn họ có thể là con rể tương lai. Trần Uyên có một chút không nói gì, trợn mắt trắng. Thứ hai là anh ấy, gán ép lên đi. Có điều Trần Thị có thể chuyển nguy thành an, mọi người quả thật bỏ ra không ít sức lực. Cô làm ông chủ, quả thật là nên lấy thân phận chủ nhà mời bọn họ ăn một bữa, vui vẻ chúc mừng một chút. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, sôi nổi náo nhiệt, sau này làm việc càng thêm nhiệt tình. Anh muốn tổ chức tiệc mừng. Lâm Thanh cười gật đầu, kỷ niệm tuy là nhỏ, quan trọng là được cùng với cô ấy đi đến buổi tiệc long trọng, nói cho mọi người biết là họ đã về lại bên nhau. Hơn nữa anh ấy còn có một bài diễn văn phát biểu trên sân khấu, nói cho mọi người rằng anh ấy đang đứng ở trên đỉnh cao, nhưng anh ấy không thể làm gì nếu như không có người phụ nữ này. Với sự hiện diện của anh ấy, những người bên ngoài sẽ không nói những lời khua môi mố mép. Mặc dù Trần Uyên không quan tâm đến những điều này, nhưng anh ấy không muốn cô ấy phải chịu tủi thân. Anh nghĩ vậy, nên mới đến đây hỏi ý kiến của em. Nếu em không muốn, vậy thì bỏ đi. Mọi việc đều nghe theo ý của em. Trần Uyên nhẹ nhàng mà nở ra nụ cười. Vậy anh đi chuẩn bị đi. Em cũng cảm thấy là nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Thời gian, mọi người cũng đều làm việc vất vả, mà em thân là bà chủ cũng không thể keo kiệt như vậy được. Nên em sẽ giao lại việc này cho anh. Lâm Thanh một lần nữa nắm lấy tay cô cười nói, được, cứ giao lại cho anh. Khách sạn 5 sao trong gian phòng, Locker Linda đang tựa vào ghế sofa, nói chuyện với Locker phu nhân. Mami, anh hai không chịu giúp con, sao anh ấy có thể như vậy chứ? Locker phu nhân kẽ thở dài, anh hai của con đã bị dương tâm với Vivian. Hai người phụ nữ này mê hoặc rồi, làm sao có thể giúp con đối phó với Trần Uyên được? Trần Uyên là ai? Cô ta là bạn thân nhất của Dương Tâm. Nó giúp con không phải là đi đối đầu với hai người phụ nữ này sao? Locker Linda nhớ mày, lúc trước anh hai đã phải lòng Dương Tâm, sau này lại bị Vivian đuổi theo, xác thực là hai người phụ nữ này ảnh hưởng. Họ đều là bạn của Trần Uyên, anh hai không chịu giúp cô ta là có nguyên nhân. Mami, mẹ tuyệt đối không để cho con hát đó tiến vào nhà cửa của chúng ta, nếu không danh tiếng của gia đình chúng ta sẽ bị hủy hoại mất. Việc Vivian rút khỏi giới giải trí quốc tế đã gây ra khá nhiều chấn động trên thế giới. Cô ta đương nhiên là biết điều này, bất quá cô ấy chỉ là một chiếc giày rách, không biết có bao nhiêu lần bị đạo diễn lớn chà đạp, vậy mà cũng muốn gà vào gia tộc Locker. Buồn cười, cho dù cô ấy có rời khỏi làng giải trí đi chăng nữa, thì trên người vẫn dính loại vết nhơ bẩn đó, có tẩy trắng như thế nào cũng không sạch. Mẹ cô ta vẫn luôn nghiêm khắc, vì anh hai mà sắp xếp rất nhiều thiên kim tiểu thư, môn đăng hậu đối, làm sao có thể đồng ý cho cô ấy vào nhà được. Hơn nữa Vivian là bạn của Dương Tâm, vì cái này mà cô ta cũng muốn đứng về phía Mami, chống lại người phụ nữ kia, không cho đến gần với gia tộc Locker. Mẹ cũng biết là không thể để cho cô ta vào cửa, nhưng thái độ của anh hai con đã buông lỏng. Mẹ sợ rằng nó sẽ không nghĩ đến điều đó, sẽ cảm động trước những gì người phụ nữ này làm. Locker Linda suy nghĩ một chút rồi cố gắng nói. trước giờ bên ngoài không phải là có tin đồn Vivian bị vô số người dùng quy tắc ngầm sao? Nếu chuyện này bị công khai ra bên ngoài, xem cô ấy còn mặt mũi nào mà đi chọc tức anh hai con. Locker phu nhân cười khẽ, chúng ta không hổ là hai mẹ con, liền nghĩ ra một cách giống nhau. Locker Linda có một chút kinh ngạc, Mami cũng nghĩ như vậy sao? Chà, mẹ cũng nghĩ là như vậy, mẹ đã thuê hẳn một đội chuyên nghiệp giúp chúng ta chụp ảnh và quay video. Sau khi xong việc, con hỗ trợ họ đăng nó lên trên mạng của thành phố Hải. Mẹ muốn cô ấy đi đến đâu cũng sẽ bị người khác chế giễu. Locker Linda vội vàng hỏi, nếu con giúp Mami làm việc, Mami sẽ báo đáp con cái gì đây? Nhà đầu thối, con còn so đo tính toán với mẹ của con nữa sao? Con yên tâm, mẹ biết con suy nghĩ cái gì. Thế lực của gia tộc Locker ở châu Âu, tuy là có điều khiển, hy vọng con có thể đánh một trận tuyệt vời để bắt được tên tiểu tử thối kia. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Locker Linda trò chuyện cùng với Locker phu nhân thêm vài câu, sau đó mới cắt đứt cuộc gọi. Vừa đặt tay lên trên mặt bàn, trợ lý đã vội vàng đi tới. Nhị tiểu thư có tin tức tốt. Locker Linda nhẹ nhàng nói, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng có quanh co lòng vòng. Nhà họ Trần dự định tổ chức tiệc mừng ở trong 3 ngày, bộ phận quan hệ công chúng đang bắt đầu sắp xếp. Locker Linda vui mừng trong lòng. Ban ngày cô ta đã mua chuộc được một giám đốc điều hành cấp cao của Trần Thị. Người bị mua chuộc này để lôi kéo một số giám đốc điều hành khác đến chỗ của Lâm Thanh đưa ra một vài lời khuyên, xúi giục anh ấy thuyết phục Trần Uyên tổ chức tiệc ăn mừng. Không ngờ việc này lại thành công. Có vẻ như ông trời đang tạo cơ hội cho tôi đây càng không thể bỏ lỡ, hãy làm theo kế hoạch trước đó và đừng để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Vâng, ngày hôm sau, buổi trưa, biệt thự ngoài ô, bên trong nhà ăn, Hoắc Tư ngồi vào ghế chính, mặt không đổi sắc nhìn miếng thịt bò bít tết. Tử Thiến ngồi ở bên cạnh, không ngừng dùng khóe mắt quan sát sắc mặt của Hoắc Tư. Bây giờ cô ta đang bị đi trên lớp băng mỏng. Bên cạnh người đàn ông này, mặc dù trông anh ta có vẻ bình tĩnh như không có gì, nhưng trong lòng cô ta lại bối rối không thể giải thích được. Có ảo giác rằng cơn bão sắp ập đến. Cũng là không biết tên khốn Hoắc Minh có gọi điện thoại cho Hoắc Tư hay không. Người đàn ông được cử đến để điều tra nơi ẩn náu của anh ta vẫn chưa trả lời. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hoắc Tư, thành phố Hải bên này không có việc gì, khi nào chúng ta quay trở nhà về nhà họ Hoắc? Hoắc Tư ngẩng đầu nhìn cô ta một cái nhẹ nhàng nói, tôi muốn ở lại đây để dự hôn lễ của Lục Sa Bách và Dương Tâm. Bất quá cô chưa nhận được thiệp mời, có thể đi về trước, bà nội của cô đã lớn tuổi rồi, cô có thể có nhiều thời gian chăm sóc bà hơn. Lời này thật sự là đau lòng, cô ta tốt xấu gì cũng là người của Hoắc Tư đưa đến đây. Hoắc Tư cũng đã thừa nhận cô ta là bạn gái của anh ta. Nhưng Dương Tâm thậm chí còn không có chào mừng, cũng không có đưa cho cô ta thiệp mời, đám cưới, làm cho cô ta cảm thấy thật sự là thất bại. Em tới đây cùng với anh, đến lúc đó vẫn là cùng với anh quay về đi, dù sao hiện tại em vẫn chưa có việc gì, ở đây chờ anh nửa tháng cũng không sao. Thời điểm này cô ta làm sao mà dám rời đi, một khi cô ta rời đi thế thì tình hình sẽ căng thẳng lắm. Trước khi giải quyết được những rắc rối của Diệp Nhiễm, cô ta không dám thả lỏng một chút nào, vì sợ rằng nếu không giải quyết tốt, cô ta sẽ thua cả ván. Hoắc Tư nhún vai, không để bụng nói. Tùy cô, chiều nay tôi sẽ dọn đến nhà họ Lục ở. Lục Gia Bách nhờ tôi giúp anh ấy chuẩn bị chi tiết hôn lễ, tôi không thể từ chối. Tử Thiến rất muốn nói, anh có thể đưa em đến đó được không? Nhưng nghĩ đến thái độ của Dương Tâm đối với mình. Cô ta nuốt lại lời muốn nói vào bên trong. Cô ta sẽ không đến đấy để tự mình chuốc vào khổ thân. Được rồi, các anh em là anh em, đi giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm, em ở lại biệt thự chờ anh trở về. Anh ta chuyển ra ngoài cũng tốt, như vậy cô ta dễ dàng làm việc hơn, không cần lúc nào cũng đề phòng anh ta. Không biết nghĩ tới cái gì, nét mặt Hoắc Tư ngưng trọng lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng âm trầm. Anh ta tùy tiện ném dao và nĩa vào trong đĩa bếp tết, sau đó đứng lên. Tôi no rồi, cô từ từ ăn đi. Nói xong anh ta sải bước đi ra bên ngoài. Tử Tiến từ từ nắm chặt lấy chiếc nĩa ở trong tay. Người đàn ông này hôm nay có một chút bất thường. Chẳng lẽ Hoắc Minh đã gọi điện thoại cho anh ta sao? Không, hẳn là không có. Nếu Hoắc Minh có gọi điện thoại cho anh ta sẽ không ở trong biệt thự này mà điều động nhân lực đi cứu Diệp Nhiễm. Không được, cô ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy được. Phải mau chóng tìm được Hoắc Minh càng sớm càng tốt. Mượn tay gã ta giết chết Diệp Nhiễm, sau đó đem tội danh đổ lên đầu gã. Hoắc Tư vừa trở lại phòng làm việc thì Hoắc Minh gọi điện thoại đến. Anh ta đã chờ cuộc gọi này cả một đêm. Lúc này lên trên lầu, anh ta đang nghĩ nếu gã ta còn không gọi điện thoại đến, anh ta liền sai người đến bắt gã. Ngay lúc có điện thoại gọi đến, anh ta cũng không nghe. Nhưng vì có vẻ là anh ta đang gấp gáp vội vàng, như vậy sẽ gây bất lợi cho mẹ con của Diệp Nhiễm. Phải đợi đến 20 giây sau khi đổ chuông, anh ta mới trượt điện thoại, ấn nút trả lời. Vừa đưa điện thoại lên tai, tiếng cười man rợ của Hoắc Minh từ trong điện thoại truyền đến. Anh họ, dạo này anh có cuộc sống êm ấm quá nhỉ, người đẹp dịu dàng ở trong vòng tay, nhưng em họ tôi đây ấy mà. Có hơi thảm một chút, đã bị anh truy đuổi khắp nơi khắp chốn, chẳng khác gì như là chuột thôi chạy ở bên ngoài đường cả. Hoắc Tư có thể nghe thấy sự tức giận và bất mãn ở trong giọng nói của anh ta. Cũng đúng, mặc dù Hoắc Minh không phải là người kế thừa của nhà họ Hoắc, nhưng dù gì thì cũng là một thiếu gia đúng nghĩa. Gã ta vẫn sống cuộc sống vinh hoa phú quý, cho dù không có quyền hành gì đi chăng nữa. Bị anh ta làm cho chẳng còn gì như bây giờ, thậm chí gần như toàn bộ tài khoản của ngân hàng đã bị đóng băng. Cuộc sống bây giờ của gã trở nên khốn khó vô cùng. Còn chưa kể đến, hàng vạn chuyện rắc rối đang ùn ùn kéo tới, nào có so sánh được với những tháng ngày thuận buồm xuôi gió như trước đây. Thế thì sao? Mày muốn nói gì hay là mày muốn làm gì? Tiếng cười man rợ của Hoắc Minh càng thê thảm hơn. Nếu tôi đoán không lầm, thì trong khoảng thời gian này anh họ đang điều tra tôi nhỉ? Tôi chẳng có bí mật nào, ngoài một căn bệnh giấu kín ở trong không thể nói ra, thì là chuyện vô sinh đó, không thể có con. Thật là trùng hợp, hơn một tháng trước, người phụ nữ của anh lăn lộn ở chung một chỗ với tôi, kết quả cô ta còn mang thai, điều đó làm cho tôi không tài nào hiểu nổi. Anh họ, bây giờ anh đã biết được bệnh của tôi rồi đấy, anh có thể giải thích cho tôi nghe xem chuyện gì đang xảy ra có được không? Hoắc Tư nắm chặt lấy điện thoại, trong lòng như có thứ chó má này đang tính toán điều gì. Anh ta còn không rõ nữa sao? Còn chẳng phải để cho anh ta đích thân mở miệng, xé rách lớp mặt nạ này. Bản thân gã nắm lấy quyền chủ động. Là tôi hiểu nhầm anh với Diệp Nhiễm rồi. Thật ra trong bụng của Diệp Nhiễm là đứa con của tôi, không phải là của anh. Tiếng cười sảng khoái của Hoắc Minh truyền ra ngoài. Anh thừa nhận rồi. Anh cũng thừa nhận rồi. Tốt, rất tốt. Chỉ cần anh thừa nhận thì chuyện tiếp theo chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn rất nhiều. Hoắc Tư đứng dậy trước khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khu vườn bên ngoài. Đôi mắt sắc bén như là chim ưng. Âm u không nhìn thấy người này đang nghĩ gì. Anh nói đúng, chúng ta nên ngồi lại nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng trước khi nói chuyện thì anh phải thành thật hơn một chút không? Lấy vốn liếng anh có để cho tôi xem nào. Được thôi, đợi một chút, tôi gửi vài tấm ảnh vào WeChat cho anh. Nói xong ở đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, hẳn là đang tìm ảnh. Vài giây sau một hộp điện thoại trên WeChat, Hoắc Tư nhấp vào đó, một vài bức ảnh hiện ra ở trước mặt anh. Bối cảnh của bức ảnh là một căn phòng rất đơn giản và ánh sáng mờ ảo, cũng không trang trí gì, chỉ là một chiếc giường gỗ đơn bạc. Diệp Nhiễm đang nằm ở trên đó với khuôn mặt tái nhợt, đây giống như là một tầng hầm hoặc là một nơi nào đó tương tự thế. Hiện tại cô ấy đang mang thai vậy, mà thứ khốn nạn Hoắc Minh kia lại để cho cô ấy ngủ ở trong một nơi lạnh lẽo ẩm ướt như vậy. Chết tiệt! Bây giờ cô ấy ở trong tay mày, chứng tỏ mày biết rằng cô ấy không sảy thai. Đừng làm hại cô ấy, cốt nhục này mày muốn làm cái gì, tao sẽ cho mày. Hoắc Minh cười to. Anh họ thật là rộng lượng, xem ra tôi đã quyết định đúng là nắm người phụ nữ này trong tay. Xưa này đâu thiếu những bậc anh hùng vì người đẹp bà bỏ qua giang sơn. Hôm nay tôi muốn xem anh họ có thể vì cô ta mà từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Hoắc được không? Thật ra tối hôm qua Hoắc Minh đang suy nghĩ rất nhiều. Hắn ta biết Hoắc Minh bắt cóc Diệp Nhiễm để chuẩn bị ép buộc anh là vì cái gì rồi. Cho nên khi gã ta nói ra ba chữ quyền thừa kế, trong lòng anh ta cũng không một chút dao động. Chỉ cần có thể cứu được cô ấy, đừng nói gì đến quyền thừa kế. Cho dù muốn tính mạng, anh ta cũng không một chút do dự đâm dao vào tim mình. Anh ta đã sai một lần rồi, lần đó khiến cho cô ấy chịu nhiều tổn thương như thế rồi. Thế nên lần này anh ta không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa, cho dù cái giá phải trả có đắt tới mức nào. Ngoài thừa kế ra thì mày còn muốn làm gì nữa? Hoắc Minh đột nhiên thấy vui vẻ vô cùng, gã không ngờ Hoắc Tư lại dễ dàng đồng ý tới vậy. Trên đời này đúng là có những thằng ngu ngốc sẵn sàng bỏ tất cả vì một người phụ nữ sao? Vì một người phụ nữ mà bỏ tất cả những gì trong tay, đúng là chỉ có những kẻ ngu si mới làm được chuyện như vậy. Những hành động ngu si của anh ta lại là một chuyện tốt với gã. Như thế thì gã có thể nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Ngược lại, thông minh quá sẽ phản tác dụng, lợi ích của gã sẽ bị tổn hại. Ý của anh họ là bằng lòng giao quyền thừa kế, vô điều kiện, từ nay về sau dứt bỏ gia tộc, không còn tranh giành vị trí gia chủ với tôi nữa sao? Hoắc Tư đã cố gắng hết sức để bày tỏ sự chân thành qua giọng điệu của mình. Nếu không, anh ta sợ rằng mình sẽ làm cho tên khốn này giận dữ, cuối cùng gã lại làm tổn thương đến Diệp Nhiễm. Anh giam giữ mẹ con của bọn họ, tôi còn có lựa chọn khác sao? Anh không cần phải nghi ngờ sự chân thành của tôi, chỉ cần anh trả mẹ con của họ còn nguyên vẹn lại cho tôi, tôi sẽ có thể cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn. Hoắc Minh cười nhếch mép, giọng điệu đột nhiên trở nên châm chọc. Anh thật sự cho rằng tôi ngốc đấy sao? Chỉ dựa vào miệng lưỡi đầu môi này mà tin anh. Đến lúc đó tôi giao người cho anh rồi, anh lại đâm ở sau lưng tôi thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là tôi chết mà không có nơi chôn. Mẹ nó chứ, anh bớt lừa tôi đi. Tôi không phải là đứa trẻ lên ba nữa. Nếu anh thật sự muốn giải cứu hai mẹ con bọn họ, hãy tìm cách để cho nhà họ Hoắc đuổi anh ra khỏi gia tộc đi. Hoắc Tư cau mày. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ hối tiếc bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể cứu được Diệp Nhiễm, anh ta có thể từ bỏ bất cứ thứ gì. Chỉ là tên Hoắc Minh này quá đa nghi, cho nên mới không tin anh ta. Thấy anh ta không lên tiếng, Hoắc Minh nhất thời điên tiết. Anh đúng là chỉ nói, có mà thôi, tôi mới để cho anh thể hiện một chút thì anh lại do dự. Vậy cuộc giao dịch này chúng ta đã đừng bàn nữa, đợi mà nhặt xác của Diệp Nhiễm đi. Tất nhiên tôi sẽ không giết cô ta nhanh như vậy đâu, tôi sẽ hành hạ cho cô ta từng chút một, hay là bắt đầu từ tay chân của cô ta. Nhất định sẽ vui lắm đây. Cứ 12 giờ một lần, tôi sẽ chặt một ngón tay của cô ta rồi gửi nó để cho anh biết thế nào là dư vị của nỗi đau. Nói xong gã ta giao kiểu cúp điện thoại. Hoắc Tư nắm chặt tay, mặc dù không muốn thì cũng phải thỏa hiệp. Khoan đã, tôi không nói là tôi không đồng ý. Anh vội vàng như vậy làm gì? Tôi có thể tìm cách để cho nhà họ Hoắc đuổi tôi ra khỏi gia tộc, nhưng anh cũng phải hứa với tôi tìm một nơi khác thoải mái hơn cho cô ấy. Tôi sợ giao dịch của chúng ta còn chưa làm xong thì cô ấy đã chết trước rồi. Hoắc Minh ngập ngừng hỏi, anh đồng ý thật đấy sao? Đúng, tôi đồng ý. Anh cho tôi thời gian vài ngày để tôi nghĩ cách. Rời khỏi gia tộc không phải là một việc dễ dàng, còn phải có kế hoạch chu toàn thì mới được. Được rồi, tôi cho anh vài ngày. Vẫn là câu nói kia, đừng giở trò quỷ gì nữa. Nếu không, cái cổ trắng nõn kia của cô ta thì phải lìa ra khỏi xác. Nói xong, Hoắc Minh trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Hoắc Tư khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng bíp bíp ở trên điện thoại phát ra từ Hikaru. Quyền thừa kế này nào có dễ dàng giao ra như thế được, bởi vì gia tộc chỉ công nhận mình anh ta mà thôi. Nếu để cho những lão già kia biết anh ta vì một người phụ nữ mà vứt bỏ cả gia tộc, sợ là bọn họ sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa, nói không chừng còn sẽ gây ra họa sát thân cho Diệp Nhiễm, bản thân tự động rút khỏi gia tộc. Đó là chuyện không thể nào, cũng không thể thực hiện được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ e là có thể cố ý phạm phải một sai lầm to lớn, khiến cho gia tộc trục xuất anh ta ra khỏi cửa. Nhưng cách này có thể sai, anh ta có một chút không chắc chắn, hay là đi tìm Dương Tâm và Lục Gia Bách thương lượng với bọn họ một chút. Nhà họ Tầm trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa, Dương Tâm cười híp mắt đưa tấm thiệp mừng ở trong tay cho Vân Chi. Sử tỷ, tấm thiệp mời này mới viết, tất cả chị em phường thêu của Vân Cẩm đến tham gia tiệc cưới, người khác không gửi được thì thay mặt giúp em chuyển cho mọi người nhé. Thật sự là sư môn quá nhiều người rồi, em chuẩn bị không đủ. Những sư môn khác cũng chỉ có gửi một tấm thiệp mời mà thôi, ai rảnh rỗi thì cùng tới, em quả thực không thể phân ra được, cũng không còn cách nào khác. Vân Chi cười gật đầu, đều là sư muội ở trong nhà cả, không cần phải khách khí như vậy làm gì, chỉ nói lại một tiếng với mọi người là được rồi. Dương Tâm thấy mặt của chị ấy lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù chị ấy che giấu rất tốt nhưng vẫn bị cô phát hiện ra. Người sư tỷ này của cô từ trước đến nay ngăn cách với đời, không có chuyện gì khiến cho cô ấy ưu sầu đặt ở trong lòng cả. Một khi chị ấy lộ ra vẻ mặt như vậy, hẳn là đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết rồi. Hôm nay chị ấy đến gặp cô, lại không chịu nhắc đến nó, 8 phần 10 là lo lắng ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Chị ấy không nói thì cô dĩ nhiên phải hỏi rồi. Sư tỷ, cuộc thi lần trước em lấy thân phận người của Vân Thị đã thắng nhà họ Tô. Tô Thị đồng ý rời khỏi thị trường quốc tế. Chuyện này chị thấy em làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt lo lắng ở trên mặt Vân Chi lập tức hiện ra ngoài. Xem ra cô đoán đúng rồi. Có lẽ nào nhà họ Tô đã sử dụng thủ đoạn đáng kinh nào đó, khiến cho sư tỷ phải tiến thoái lưỡng nan. Tô Mị Nhi, hài, bắt đầu từ lần đầu tiên cô nhìn thấy người phụ nữ này, cô liền biết cô ta không phải là người dễ đối phó. Sau khi thất bại ở cuộc thi, mất hết mặt mũi, bị người bên ngoài chế nhạo, sẽ có thể nuốt trôi cục tức này sao? Cô ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp trị Vân Thị, chút cục tức ở trong lòng ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt của sư tỷ như vậy đã chứng minh là em đoán đúng rồi. Chị nói đi, dù sao bây giờ em cũng biết rồi. Chị không nói, ngược lại trong lòng em giả vờ không biết chuyện này, lại càng không thoải mái. Vân Chi không chịu được bật cười nói, lúc chị đến, vì không để cho em nhìn ra đầu mối, mà phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhiều lần. Thật không ngờ em vẫn nhìn ra được, người thông minh như em, có lẽ cũng chỉ có Lục tiên sinh mới có thể xứng với em mà thôi. Dương Tâm tuét miệng cười, em cũng cảm thấy như vậy đấy. Vậy sư tỷ cứ nói với em đi, đừng có nghĩ lại muốn giấu em nữa, chỉ giấu không được đâu. Vân Chi khẽ thở dài một hơi, dường như đang cân nhắc lý do thoái thác, trầm mặc một chút sau đó rồi lại nói. Tô Thị chiếm giữ thị trường quốc tế rất nhiều năm, xây dựng được thế lực khổng lồ, chúng ta muốn nhổ cỏ tận gốc là điều rất khó khăn. Mặc dù ngoài miệng bọn họ cam kết rút khỏi thị trường thế giới, nhưng lại bí mật qua lại với những nhà hợp tác thương mại kia. Những năm này Vân Thị vẫn bị Tô Thị chèn ép. Muốn cùng với bọn họ tranh cướp thị trường nước ngoài là điều cực kỳ khó khăn. Lần này Tô Mỹ Nhi bị mất mặt, cô ta không chịu để yên đâu. Dương Tâm chế nhạo, có phải bọn họ không rút khỏi thị trường quốc tế hay không? Vậy được thôi, đúng lúc nhổ cỏ tận gốc bọn họ luôn. Mặc dù em cũng không tùy tiện trêu chọc người khác, nhưng người khác ức hiếp lên trên đầu em, nếu em còn yên lặng thì có phần yếu đuối rồi. Vốn nề tình là hai môn cùng rễ cùng nguồn, đều là truyền thừa của kỹ thuật thôi dệt. Em còn muốn bị bỏ qua cho bọn họ, để cho bọn họ có thể tiếp tục phát triển trong nước. Nếu bọn họ thật sự muốn tìm chết vậy, em sẽ không ngại chơi đùa cùng với bọn họ đâu. Dù sao bây giờ em cũng đang thấy chán đây. Vân Chi nhìn thấy ở trong mắt cô lộ ra ánh sáng cơ trí cùng với tự tin, nỗi lo lắng trên mặt dần dần tan biến. Dương Tâm chính là có bản lĩnh như vậy, chỉ cần có cô ở đó, người bên cạnh cô sẽ có cảm giác vô cùng an tâm. Với bọn họ mà nói, thần không phải là vạn năng, nhưng với Dương Tâm thì không có gì là không thể. Sư muội định làm như thế nào? Dương Tâm nhấn mày cười một cái. Phải nói đến ai là trùm trang phục ở trên quốc tế, không phải là gia tộc lốc cờ châu Âu thì còn là ai nữa. Công ty con của nhà bọn họ trải rộng khắp nơi trên toàn cầu, chiếm giữ 60-70% thị trường, ngành nghề may mặc. Các sản phẩm thêu dược bán ra ngoài của Tô Thị và Vân Thị phần lớn đều là các loại sườn xám, trang phục cổ trang, được giới nhà giàu của nước ngoài sử dụng với mục đích sưu tập. Vừa hay em có giao tình với người thừa kế của gia tộc Locker. Mặc dù bọn họ không tiêu thụ những thứ này, nhưng em cũng có thể bàn bạc với anh ta để anh ta đặc biệt mở ra một nhãn hiệu kỹ thuật thêu dệt. Có gia tộc Locker chống đỡ, chúng ta cũng không cần phải tìm những nhà hợp tác thương mại đáp từng là cửa hàng phân phối của Tô Thị làm gì, trực tiếp đá bọn họ ra chuồng gà luôn. Gia tộc Locker giúp đỡ Vân Thị bán sườn xám, trang phục cổ trang thêu chia 37, tin chắc rằng Locker Nam Vũ sẽ rất vui lòng hợp tác với bọn họ. Huống chi cô đã giúp vợ tương lai của anh ta nhiều như vậy, bây giờ để cho anh ta góp sức cũng không có gì quá đáng. Mặc dù Vân Chi không biết cụ thể làm như thế nào, nhưng vẫn có thể hiểu được ý đại khái. Vốn dĩ Vân Thị muốn tiến ra phía thị trường quốc tế thì nhất định phải dựa vào những nhà phân phối hợp tác nhiều năm với Tô Thị kia, giúp đỡ mang hàng ra bên ngoài thị trường. Như vậy, Vân Thị phải nhìn sắc mặt của người khác, nhưng mà nhà phân phối kia bằng mặt không bằng lòng, ngoài mặt thì nói chuyện hợp tác với Vân Thị, nhưng lại bí mật chữ hàng của Tô Thị. Hôm nay sư muội trực tiếp hợp tác cùng với chùm may mặc của gia tộc Locker, những nhà phân phối kia cũng chỉ có thể trơ mắt lên nhìn. Chiều này chơi đẹp giải quyết tận gốc. Tục ngữ nói rất hay, thêm một người bạn chính là thêm một đường ra. Bạn bè ở trên quốc tế của sư muội nhiều như lông hồng, gặp chuyện gì cũng có người giúp đỡ, trái lại khiến cho chị không ngừng hâm mộ. Dương Tâm cười nói, của em chính là của sư tỷ, sau này sư tỷ có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm em, còn phía Tô Thị ở bên kia cứ để giao cho em sẽ chỉnh đốn cô ta, lâu rồi không được gặp cặn bã rồi, có một chút ngứa tay. Biệt thự ở vùng ngoại ô, trong phòng, nữ vệ sĩ đẩy cửa tiến vào, đi tới bên Tử Thiến ở bên trong nói, tiểu thư, Hoắc tiên sinh đã ra ngoài rồi, hẳn là đến nhà họ Thẩm tìm đám người Dương Tâm, Lục Gia Bách rồi. Tử Thiến ừ nhẹ một tiếng, chuyện này trước đây ở trên bàn ăn, Hoắc Tư đã có nói qua. Người đi thăm dò nơi ẩn náu của Hoắc Minh vẫn chưa truyền tin đến sao? Không có, Hoắc Minh cũng không ngu. Nếu dễ dàng bị bắt như vậy thì bọn họ sẽ không có một nơi ăn tươi nuốt sống, nhà họ Hoắc mà lớn lên thành người được. Tử Thiến ngẫm nghĩ, cảm thấy cô ta nói cũng rất có lý. Cô ta vội vàng cầm điện thoại lên, sau đó ấn nút trả lời. Tiểu thư, chúng tôi đã tìm ra nơi ẩn náu của Hoắc Minh rồi. Cả ta đang ở trong một căn phòng ở dưới lòng đất của một sơn trang nghỉ mát ở tại Đông Bộ. Có cần thuộc hạ mang người đi bắt cá ta không? Tử Thiến chợt đứng lên, khó nén ra vẻ kích động. Muốn nhanh chóng đi bắt cá ta, nhớ mang thêm vài người nữa, mang cá ta tới đây. Thần không biết quỷ không hay, đừng để cho bất cứ ai biết được. Vậy Diệp Nhiễm ở trong tay gã ta thì sao? Trong con ngươi của Tử Thiến lộ ra vẻ sát ý. Giết, sau đó đốt xác tiêu hủy dấu vết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cô ta có nhiều kinh nghiệm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.